mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, chân chính đáng giá. Vậy thì thế nào? Hạ Ngọc Phong cười nhạo, không có chút nào để ý. Lúc trước xem ở ngươi là vừa chờ tông môn Long Hoa Tông trưởng lão phân thượng, nguyện ý cùng ngươi kết giao, liền đem giá cả ép đến 5.000 mai tinh thạch. Hiện tại, dù sao đều đã vạch mặt, giữa chúng ta cũng không có kết giao tất yếu. Hạ Ngọc Phong trong tươi cười mang theo vài phần âm hoắc. 10 vạn mai tinh thạch một quả, muốn hay không? Ngươi bây giờ đã là đến xung kích thánh mạch cảnh giới biên giới đi. Giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất. Tại cái này Thanh Nguyên Thành bên trong, cũng chỉ có ta một nhà dược trang. Ngươi nếu là đi những thành trì khác mua sắm, cũng không kịp, sẽ bỏ lỡ xung kích thánh mạch cảnh giới tốt đẹp thời cơ. Ghê tởm, ngươi đây quả thực là tại mượn gió bẻ măng. Triệu Văn Mộng sắc mặt cực kỳ khó coi. 10 vạn mai tinh thạch một quả, kia 10 khỏa lời nói chính là 1 triệu viên tinh thạch. Dưới mắt tình huống, nàng lập tức căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tinh thạch. Nguyên bản lấy nàng bạo tính tình là nghĩ trực tiếp đối Hạ Ngọc Phong động thủ, nhưng là hiện tại nhưng cũng không dám. Quy nguyên đan trọng yếu như vậy đan dược, nhất định là cất giữ trong cực kỳ bí ẩn địa phương. Như vậy động thủ lời nói, sẽ đắc tội Hạ thị tộc nhân không nói, quy nguyên đan cũng chưa chắc có thể nắm bắt tới tay. Thật sự là được không bù mất. Thừa dịp Triệu Văn Mộng cùng Hạ Ngọc Phong tranh luận thời điểm, Lưu Phàm Phàm nhưng thật ra là căn bản liền không có nghe. Dù sao lão tử mỹ nữ sư phụ tại, mọi chuyện cũng từ mỹ nữ sư phụ xử lý liền tốt. Lão tử chỉ phụ trách ôm đùi, ôm mỹ nữ sư phụ đùi ôm gọi là một cái dễ chịu a. Nếu không phải mắt thấy nhiệm vụ thời gian đều đã qua một nửa, lão tử tuyệt bích sẽ còn tiếp tục ôm xuống dưới. Nhưng cái này hố cha hệ thống bố trí nhiệm vụ, tê liệt vẫn là phải làm. Quy nguyên đan, cái đồ chơi này làm sao luyện? Xem trước một chút vạn năng luyện dược sổ tay. Rất nhanh, Lưu Phàm Phàm chính là nắm giữ. Cũng không phải cái gì khó luyện đan dược nha. Một chút bình thường dược tài liền tốt. Giờ phút này, Hạ Ngọc Phong nơi nào còn có đem Lưu Phàm Phàm để vào mắt. Liền Lưu Phàm Phàm là lúc nào trộm đạo lấy đến nơi hẻo lánh, lấy một chút dược tài cũng không biết rõ. Xuất ra đan lô, nhóm lửa, luyện đan, động tác giống như là nước chảy mây trôi, phi thường trôi chảy, hỏa hầu cũng là khống chế được 10 điểm vừa đúng. Viên thứ nhất, viên thứ hai, viên thứ ba, cái này quy nguyên đan cũng quá tốt luyện đi. Cái đồ chơi này là được nhiều giá rẻ a. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm đều có chút nghi hoặc. Gần đây trong nhiệm vụ quy định thời gian cũng đặc biệt khẩn cấp a. Rất nhiều lần đều sẽ suýt chút nữa thì lão tử mạng nhỏ cuối cùng mới miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là lần này, rõ ràng là 30 phút thời gian, làm sao lão tử cảm giác 10 phút liền có thể hoàn thành? Lão tử không phải là trong lúc vô tình bật hack a. Thần kỳ như vậy à? Xem như công luyện ra thứ 10 khỏa thời điểm, đinh, trong vòng nửa canh giờ, luyện chế 10 mai quy nguyên đan, nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 5.000 điểm. Bất quá, thứ 10 khỏa quy nguyên đan lại là không có trưởng khống tốt. Một không xem chừng trượt xuống ra ngoài, lộc cộc, theo sàn nhà, một mực trượt đến Hạ Ngọc Phong trước mặt không xa địa phương. Đây là, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, nguyên bản vẫn là một mặt ngạo khí Hạ Ngọc Phong. Ánh mắt lập tức liền nhìn qua, sắc mặt đột biến, cỗ này đan dược khí tức, cùng đan dược lên đường vân, tuyệt đối là quy nguyên đan không thể nghi ngờ. Quy nguyên đan rõ ràng bị hắn vững vững vàng vàng cất giữ trong 10 điểm bí ẩn vị trí. Tại sao lại tới nơi này? Ngay sau đó, không đợi hắn có cái gì hành động, Lưu Phàm Phàm liền chạy tới. Ta sát, lão tử mới vừa luyện ra đan dược a. Cái gì cẩu thí đan dược? Như thế trượt, lập tức trượt xa như vậy. Chấm ngoặc kép, thốt ra lời này ra. Hạ Ngọc Phong sững sờ một cái. Hạ Vũ Hàm trong mắt đẹp hiện lên một đạo kinh dị, phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì phải sự tình. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm. Triệu Văn Mộng mãnh liệt quay đầu, xem Lưu Phàm Phàm một chút, sau đó lại nhìn thấy trong góc còn không có tắt máy đan lô. Nàng nhặt lên trên mặt đất cái này Mai Quy Nguyên đan. Ánh mắt lại xuống trên người Lưu Phàm Phàm, ngữ tốc cũng không khỏi đến có chút chậm chạp. Cái này Mai Quy Nguyên đan, thật là ngươi vừa mới luyện ra? Chấm ngoặc kép, đơn giản khó có thể tin. Tìm kiếm có thể luyện chế ra Quy Nguyên đan luyện dược sư, ít nhất cũng phải một ngày một đêm thời gian khả năng luyện chế ra một cái Quy Nguyên đan ra. Mà vừa rồi, mới trôi qua bao lâu? Cũng chính là nàng cùng Hạ Ngọc Phong tranh luận như thế chút điểm thời gian mà thôi. Đúng vậy a, ai, sư phụ ngươi ưa ích a. Vậy ngươi cầm đến liền là, một quả có đủ hay không? Không đủ lời nói ta chỗ này còn có mấy quả. Thuận tiện, Lưu Phàm Phàm đem còn lại 9 quả Quy Nguyên đan cũng cùng nhau cho Triệu Văn Mộng. Dù sao cái đồ chơi này công hiệu, lão tử hiện tại cũng dùng không lên. Giữ lại cũng không có ý nghĩa, mà lại cái đồ chơi này quá tốt luyện, thật sự là không có gì tính khiêu chiến. Chấn kinh, cùng, cực hạn rung động, Hạ Ngọc Phong, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hạ Vũ Hàm. Cái này tiểu thí hài, lại là cái luyện dược sư, hơn nữa còn là cái như thế cường hãn luyện dược sư. Ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Chấm ngoặc kép. Ta kỳ thật ngay từ đầu liền biết rõ hắn sẽ luyện dược. Nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà liền Quy Nguyên đan đều có thể dễ dàng như thế luyện ra a. Hạ Vũ Hàm cũng là có chút bối rối, đồng dạng luyện chế Quy Nguyên đan luyện dược sư, tuổi tác đều đã rất lớn, mà Lưu Phàm Phàm mới bao nhiêu lớn? 5 tuổi tiểu thí hài mà thôi a. Cái này quả thực là khó có thể tưởng tượng. Ngươi, ta thật không biết rõ nên nói ngươi cái gì tốt. Hạ Ngọc Phong đơn giản muốn bị tức giận hỏng. Lúc trước, hắn còn muốn kết giao Triệu Văn Mộng. Hiện tại xem ra, trước mắt cái này tiểu thí hài mới là hắn rất hẳn là kết giao a. Nếu là có thể có một vị luyện dược thực lực mạnh như thế luyện dược sư vì hắn hiệu lực, nó ích lợi, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Phàm Phàm, ngươi đơn giản chính là giúp vi sư đại ân a. Triệu Văn Mộng đã là kinh hỉ đều chẳng muốn quản Hạ Ngọc Phong. Cái này đan dược chính là vi sư cần thiết. Ngươi biết rõ cái này đan dược giá trị bao nhiêu tinh thạch một cái sao? Ngươi thật đúng là cái thiên tài. Ta sát, cái này đan dược rất đắt a. Lưu Phàm Phàm cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên lai là đáng tiền đồ vật. Nói sớm a, lão tử hiện tại vừa vặn thiếu tinh thạch. Lập tức, ngay trước 3 người mặt, Lưu Phàm Phàm lại luyện chế ra 10 cái Quy Nguyên đan. Sau đó trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Quý khách, xin dừng bước. Hạ Ngọc Phong sắc mặt lần này là triệt để biến. Nhất là vừa rồi tận mắt nhìn đến Lưu Phàm Phàm luyện đan về sau, hắn đã là hoàn toàn tin tưởng. Cố gắng gạt ra mấy phần tiếu dung. Hiểu lầm, vừa rồi đều là hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm phiết Triệu Ngọc Phong một chút. Ta lầm mẹ ngươi sẽ cút sang một bên, đừng phiền lão tử. Lão tử muốn bày quầy bán hàng kiếm tiền. Triệu Ngọc Phong sững sờ một cái. Bày quầy bán hàng kiếm tiền, đây là ý gì? Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm trực tiếp tại dược trang cửa lớn bên cạnh ngồi xuống, đem đan dược bày ở trước mặt, gào to bắt đầu, lớn bán phá giá, lớn bán phá giá a, Quy Nguyên đan lớn bán phá giá, một quả Quy Nguyên đan, không muốn 1 vạn tinh thạch, không muốn 1.000 tinh thạch, chỉ cần 998, 998 ngươi mua không thiệt thòi, mua không mắc mưu, chân chính đáng giá, có mua hay không không quan hệ. Sang đây xem xét, nhìn một chút, a, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, bên đường người qua đường vừa nghe thấy cái này gào to âm thanh. Từng tái, ánh mắt cũng nhìn qua, có trực tiếp liền đứng đấy bất động, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm, có còn tại nhỏ giọng thầm thì lấy, quy nguyên đan một cái, 998 giá cả, hơn nữa còn là tại Hằng Thiên Dược Trang cửa ra vào mua. Ta không có nghe lầm chứ? Cùng lúc đó, Triệu Văn Mộng, Hạ Ngọc Phong, Hạ Vũ Hàm, cái này ba người cũng là ngốc đồng dạng đứng ở nơi đó. Ai sư phụ, làm sao còn không người đến mua a? Lưu Phàm Phàm đều có chút không kiên nhẫn. Có phải hay không giá cả quá cao? Nếu không lại hàng điểm giá thử một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.